Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, trễ, chương 758, trễ, giết, ngoặc kép, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, hy vọng thành bên ngoài, tam đại cường giả liên thủ, thẳng đến đối diện cường giả mà đi, ba người đồng thời đánh phía yêu quỳ thành chủ. Đến nỗi những người khác công kích, bọn hắn căn bản không để ý, chính là muốn giết một người. Đáng chết, ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ giận dữ. Những người này, mấy ngày nay nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn chịu đủ, giết bọn hắn. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ hét lớn một tiếng. Trong tay thần binh hiện ra, phía sau gốc kia đại quỳ hoa phá không mà ra. Song phương hợp lực thẳng hướng Lý Trường Sinh. Mấy lần trước, người người đều sợ chết, người người cũng không nguyện ý tại lấy nhiều đánh ít tình huống dưới tử chiến đến cùng. Xuất hiện tử thương, thế nhưng chính vì vậy, qua ấy lần, không những không thể giết mấy người kia, ngược lại bị đối phương liều mạng đấu pháp lấy ít thắng nhiều. Đánh chết một người, bất quá mặc dù chết một người, nhưng cũng đả thương nặng mấy người kia, thậm chí bức bách xà vương tự bạo thần binh. Không có cửu phẩm thần binh nơi tay xà vương, chiến lực cũng xuất hiện trượt. Tăng thêm mấy ngày chiến đấu, xà vương những người này là nỏ mạnh hết đà. Lần này, tất giết hắn nhóm, giết chúng ta, chỉ bằng ngươi, ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt lạnh lùng, quát lên một tiếng lớn, phối hợp. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên đột nhiên chuyển biến phương hướng. Bỗng nhiên cùng một chỗ hướng yêu phượng thành chủ xuất thủ. Trong hư không, Ngô Xuyên cửu phẩm thần binh trong nháy mắt xuất hiện tại yêu phượng thành chủ thân trước. Oanh, một tiếng chấn thiên oanh minh, vang vọng địa quật. Không, ngoặc kép, yêu phượng thành chủ khó có thể tin. Mục tiêu của bọn hắn là chính mình. Vì cái gì? Thiên thực một mạch, còn có nhiều vị cường giả tại cái này. Mình là trời mệnh một mạch người. Vì sao muốn giết chính mình? Giết chính là ngươi cái này gậy quấy phân heo. Ngoặc kép, Lý lão đầu quát lạnh một tiếng. Trên thân kim quang bộc phát ra sau cùng sáng chói. Yêu mệnh thành trì là thuộc yêu phượng thành tích cực nhất. Trước đó mấy ngày chinh chiến, đánh giết ma võ trên trăm thầy trò, không giết hắn thì giết ai? Nợ máu trả bằng máu. Lý lão đầu căn bản không quản yêu quỳ thành hai vị cửu phẩm công kích. Đột nhiên thay đổi phương hướng, một kiếm phá không mà ra. Trên trường kiếm, kim mang sán lạn, két, hư không vỡ vụn, một bên. Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên hai người đồng thời giống to một tiếng. Trên thân đồng dạng bộc phát ra sau cùng kim sắc quang mang. Cùng nhau đánh về phía yêu phượng thành chủ. Cứu ta, ngoặc kép, yêu phượng thành chủ hét lớn một tiếng. Lại là đã tới không kịp. Những người khác căn bản không muốn cứu hắn. Duy nhất muốn cứu hắn kia đầu phượng hoàng yêu thú. Nhìn thấy ba người liên thủ bộc phát sau cùng quang huy. Hơi có vẻ do dự. Cái này một do dự. Chế. Ầm ầm. Tiếng thứ hai tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Phanh. Kim thân trực tiếp nổ tung. Trong hư không. Một bóng người ngưng hiện. Bén nhọn kêu lên. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói im bặt mà dừng. Một vết nứt xẹt qua. Trực tiếp vỡ vụn sau cùng tinh thần lực lưu lại. Cùng lúc đó, những người khác công kích nhau nhau đến. Lý lão đầu kim thân cũng nổ tung. Ngô Sức cùng Ngô Khuê Sơn lần nữa bộc phát. Cùng một chỗ đem Lý lão đầu kéo ra khỏi oanh kích vòng. Có thể hai người cũng bị mấy người để mắt tới. Công kích chớp mắt mà tới. Xoạt xoạt, một tiếng bạo hưởng. Ngô Khuê Sơn cánh tay phải trực tiếp bị đánh nát, mặt lộ vẻ thảm đạm chi sắc. Cánh tay trái kéo lấy Lý lão đầu liền hướng triệt thoái phía sau cách. Ngô Xuyên hét lớn một tiếng, một người đứng tại tiền phương, quyền cước vung vẩy, bộc phát đến cực hạn, vẫn như trước không địch lại đám người, bị đánh không ngừng bay ngược, trong miệng kim sắc huyết dịch bốn phía. Xử lý một cái, không cam tâm a, ngoặc kép, Ngô Xuyên hét lớn một tiếng. Không cam tâm, tam đại cường giả, đến bây giờ chỉ giết hai vị cửu phẩm, lấy một đổi một đều không làm được. Thật không cam tâm a. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, giờ phút này đối mặt cửu phẩm cao tới 12 người. Như thế nào tái chiến? Đã là nỏ mạnh hết đà bọn hắn. Bất lực lại bộc phát trước đó công kích như vậy. Hậu phương, Lý lão đầu gương mặt rạn nứt, trong tay xuất hiện một cái cự đại cái bình, cười to nói, lão tử còn có sức liều mạng, còn có thể lại giết một cái. Ngoặc kép, dứt lời, Lý lão đầu đem còn lại sau cùng năng lượng dịch uống một hơi cạn sạch. Thương thế trên người, cấp tốc bắt đầu khôi phục. Vừa khôi phục một hồi, Ngô Xuyên bay ngược mà về, xương ngực đã triệt để vỡ nát. Ngô Khuê Sơn thấy thế không nói một lời, thủ trình trảo hình, thẳng đến yêu quỳ thành chủ đánh tới. Trường sinh, kế tiếp chính là hắn. Ngoặc kép, ha ha ha, tốt, ngoặc kép, Lý Trường Sinh đáp ứng thống khoái, trên thân huyết khí cấp tốc bộc phát, cầm kiếm đánh tới. Lại là bí mật truyền âm nói, không thể liều quá nhanh, kéo, tối thiểu kéo tới tuyệt đỉnh trở về một người, không thể để cho ma đô địa quật bị công phá. Ngoặc kép, một khi công phá, Hoa Quốc tử thương vô số, vừa rút lui ma võ đám người, cũng sẽ tử thương hầu như không còn. Ma võ không thể diệt trong tay bọn hắn, ba người giống như điên cuồng. Trên thực tế lại là cực kỳ thanh tỉnh. Trước hết giết một người, trấn nhiếp tứ phương, lấy mệnh tương bác, khiến cái này ra hỏa kiêng kỵ. Ba người điên dại oanh sát tứ phương, không để ý thương thế, vẫn như trước nan địch 12 vị cửu phẩm liên thủ. Vào thời khắc này, nơi xa, ba đạo nhân ảnh phá không mà tới. Quách Thánh Tuyền ba người. Giờ phút này kim thân ảm đạm, người người thân mang ma võ đồng phục đạo sư. Phía trước Quách Thánh Tuyền, cười to nói, chúng ta còn có thể một trận chiến. Thế mà không cáo chi chúng ta, khinh người quá đáng, ngoặc kép, uất ức cả một đời. Cái này sống ra cá nhân dạng đến rồi. Ngoặc kép, người sống một thế, há có thể sống thành người khác, ma võ cũng có chúng ta một phần. Ngoặc kép, tam đại cường giả sướng âm thanh cười to. Chúng ta là phục sinh võ giả, nhưng chúng ta không phải cổ nhân, không phải người khác, chúng ta chỉ là chính mình. Ra trấn tinh thành một khắc này, chúng ta liền quyết định sống ra bản thân, không còn vì người khác mà sống. Ba người cấp tốc đã tìm đến, cất tiếng cười to nói, há nói không có quần áo, cùng tử đồng bào. Chúng ta thế nhưng là chiến hữu, ngoặc kép, mặc kệ các người có nhận hay không, chúng ta là ma võ đạo sư, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, tam đại cường giả, liên thủ thẳng hướng các cường giả. Càng hậu phương, Hoàng Cảnh, Lưu Phá Lỗ, Lữ Phượng Nhu ba người cũng đồng thời đã tìm đến. Lưu Phá Lỗ cười to nói, lão đầu tử đã đợi không kịp, cùng lên đi. Giết thống khoái, chết thống khoái, ngoặc kép, ầm ầm, đại chiến cấp tốc bộc phát, yếu nhất Lữ Phượng Nhu cái thứ nhất bị đánh bay, ngực bị đánh xuyên, rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt lại là một mực nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Trên mặt tràn đầy tiếu dung, ta là rất yếu, có thể ta nguyện cùng ngươi cùng chịu chết. Phượng Nhu, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cười ha ha, cũng không quay đầu lại, thẳng đến một người mà đi, cười to nói, lão bà của ta, ta có thể đánh, ngươi tính là gì đồ chơi? Ngoặc kép, dứt lời, tinh thần lực trong nháy mắt tuôn ra, một thanh cự kiếm đột nhiên giáng lâm, một tiếng ầm vang bạo liệt, cách đó không xa, Lý lão đầu hai tay nổ tung. Trường kiếm không còn phá không, cũng là trong nháy mắt nổ bể ra, hóa thành một đạo kiếm mang thẳng đến vị kia bị Ngô Khuê Sơn tự bảo tinh thần lực trọng thương. Cường giả, thừa dịp đối phương đờ đẫn trong nháy mắt, kiếm mang phá toái hư không, cũng vỡ vụn đối phương hết thảy. Mẹ nó, để các ngươi chờ một chút, gấp cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu chửi ầm lên, tiếp lấy lại cười to nói, lại xử lý một cái, giết thoải mái. Ngoặc kép, nói đều chưa nói xong, một thanh trường đao phá không mà đến, xẹt qua eo thân của hắn, trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa. Sư đệ, lần sau đừng lãng. Ngoặc kép, sau một khắc, hoàng cảnh phá không mà đến, bắt hắn lại cắt thành hai đoạn thân thể, cưỡng ép khép lại, về sau ném đi. Trường kiếm trong tay, chớp mắt hóa thành huyết hồng sắc. Sư huynh đi trước một bước, lão sư, ta đến rồi. Ngoặc kép, hoàng cảnh cao giọng cười to, tất cả mọi thứ trong nháy mắt tràn vào trường kiếm, một kiếm phá không mà đi. Lão hoàng, ngoặc kép, ma võ vĩnh tồn, để cái này thịnh thế vĩnh tồn. Ngoặc kép, nương theo lấy sau cùng tiếng cười to, một tiếng nổ đùng vang lên, một thanh huyết kiếm lấy thất phẩm đỉnh phong thực lực, trong nháy mắt chặt đứt một vị cửu phẩm cường giả cánh tay. Sư huynh, ngoặc kép, hậu phương, Lý lão đầu rơi lệ như chú. Giết, giết, giết. Ngoặc kép, liên tiếp bảo tiếng giống vang lên. Một trận chiến này, làm giết người. Không, ngoặc kép, nơi xa, Phương Bình tinh thần lực đột nhiên sóng gió nổi lên. Không, hắn đến chậm, hoàng cảnh dùng huyết đao quyết tự bảo. Không phải như vậy, lỗi của ta, lỗi của ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình ức chế không nổi tâm tình của mình. Một bên, Vương Kim Dương gắt gao bắt hắn lại cánh tay, không thể lại bại lộ. Phương Bình bốc hơi trong mắt nước mắt. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới lúc trước, về tới khai giảng ngày đầu tiên. Ngày đó, vị lão nhân kia đứng tại trên đài hội nghị, nói cho bọn hắn tất cả mọi người, tiến vào ma võ, không phải để các ngươi hưởng thụ sinh hoạt, cũng không phải để các ngươi hơn người một bậc. Ngoặc kép, tại ma võ, đầu tiên các ngươi muốn nhận biết đến một điểm, nỗ lực nhiều ít mới có thể thu hoạch bao nhiêu. Ngoặc kép, võ giả là cái gì? Không phải lấy mạnh hiếp yếu, không phải khi hành phách thị, không phải chính trị lái buôn. Chấm ngoặc kép, võ giả là tòa anh thị này, cái này quốc gia, thế giới này thủ hộ giả. Ngoặc kép, chúng ta thật vĩ đại, cũng rất nhỏ bé, cũng có thể nói là bi ai. Chấm ngoặc kép, bây giờ các ngươi không hiểu, cũng không cần đi hiểu. Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ minh bạch, tiến vào ma võ không phải ngươi nhân sinh đỉnh phong bắt đầu, cũng có thể là bi kịch bắt đầu. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, võ giả không phải bi kịch, võ giả không bi ai. Nếu như bi ai, ngươi sẽ không chọn lựa như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng nhìn phương xa. Hắn nghĩ tới ngày đó tại Bách Thú Lâm biên giới tập sát yêu thú sự tình. Hắn nghĩ tới vị lão nhân kia tại chính mình cảnh giới siêu việt hắn lúc bất đắc dĩ cùng vui mừng. Hắn chết, Phương Bình nhìn chằm chằm phương xa nhìn một hồi. Sau một khắc, Phương Bình khôi phục tỉnh táo, chậm rãi nói, Trúc Thanh đại nhân cơ hội này, đánh giết thiên mệnh một mạch các cường giả. Ngài âm thầm liên lạc yêu Trúc Thành chủ cùng yêu Bách Thành hai vị đại nhân. Chấm ngoặc kép, Trường Sinh, kiếm, chấm ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, cứu bọn họ, bọn hắn chết rồi, Nam Bảy Vực, thiên mệnh một mạch độc đại, quyết không cho phép, phong diệt sinh tâm ma diệt hết, không phù hợp vương chủ lợi ích. Ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép, cự đại thanh trúc thoáng có chút do dự, nó cũng cảm ứng được thế cục biến hóa. Phục sinh võ giả muốn bị đánh chết, lại kéo dài một lát. Hôm nay có lẽ có thể hủy diệt ma võ các cường giả. Có thể vương chủ cần ma võ các cường giả còn sống. Vậy liền để bọn hắn còn sống đi. Giờ phút này, nơi xa địa quật cửu phẩm, còn có 11 vị. Trong đó 2 vị thành chủ, 1 gốc yêu thực, đều có thể liên lạc. Còn lại 8 vị, 4 tương lai từ thiên mệnh một mạch. Còn lại 4 vị, yêu quỳ thành 2 vị. Còn lại 2 người đến từ 2 tòa yêu thực thành trì. Cự đại thanh trúc tinh thần lực, chậm rãi song gió nổi lên. Ngoặc kép, trong đám người, một quyền đánh bay Ngô Khuê Sơn một vị vương miện cường giả. Khẽ nhíu mày, giờ phút này, Ngô Khuê Sơn đã bất lực ngăn cản. Lại có nhất thời nửa khác, Sa Vương hẳn phải chết. Chấm ngoặc kép, yêu trúc thành chủ mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa. Lúc này buông tha bọn hắn. Trúc Thanh thế nào? Một trận chiến này, địa quật đã vẫn lạc 3 vị cửu phẩm cảnh. 2 vị đến từ yêu mệnh nhất mạch, 1 vị đến từ yêu thực nhất mạch. Đến cái này trước mắt, muốn dừng tay, nhưng bọn hắn muốn giết ma võ đám người. Cũng là Vương Đình mở ra ban thưởng. Hiện tại Vương Đình sứ giả tới. Không nghe sứ giả lời nói, còn sẽ có ban thưởng sao? Trong lúc nhất thời, yêu trúc thành chủ động tác ngưng lại. Không chỉ hắn, trong đám người, một vị đồng dạng đeo vương miện thành chủ cường giả nhìn về phía hắn. Mà bên cạnh hắn gốc kia to lớn bách thụ đã không còn xuất thủ. Các ngươi thế nào? Ngoặc kép, lúc này, Ngô Xuyên cùng Lý Trường Sinh đã hội hợp trọng thương ngã gục Ngô Khuê Sơn. 3 người trên thân khí cơ lấp lóe, có tự bạo xu thế. Mắt thấy 3 vị cường giả bỗng nhiên dừng lại. Những người khác nhao nhao rút lui mấy bước. Bọn gia hỏa này không phải là muốn để bọn hắn đi tiếp nhận mấy vị cường giả tự bảo uy lực à? Yêu quỳ thành chủ cả giận nói. Đáng chết, chúng ta liên thủ, tự bảo cũng không làm gì được chúng ta. Các ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, 11 vị cửu phẩm, 3 vị dừng động tác lại. Còn lại 8 người, đối mặt ma võ đám người. Mặc dù chưa chắc sẽ xuất hiện thương vong, có thể trơ mắt nhìn người khác ở một bên xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng không nguyện ý. Yêu Trúc Thành chủ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Trúc Thanh tới, nói Vương Đình có sứ giả đến, có vương lệnh truyền đạt, tạm thời dừng tay, ngoặc kép, đáng chết, không tới sớm không tới trễ, hiện tại đến, ngoặc kép. Yêu quỳ thành chủ cũng cảm ứng được mộc hách khí tức. Sắc mặt u ám, yêu trúc thành chủ trầm giọng nói. Gấp cái gì? Bọn hắn sớm muộn muốn chết. Vây quanh bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Ngoặc kép, không ít người hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói thêm lời. Từ 4 phương 8 hướng, bao vây ma võ đám người. Rất nhanh, to lớn thanh trúc ngự không mà tới. Không đợi yêu trúc mở miệng, Phương Bình nhìn về phía bị vây quanh ma võ đám người. Trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Đều nhanh chết, Ngô Khuê Sơn đã thần trí không rõ, sắp lâm vào trạng thái hôn mê. Chiến đến một bước này, còn có thể khôi phục sao? Lý Trường Sinh cũng đã sắp phế đi, nửa người dưới hoàn toàn biến mất, hai tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Những người khác đều ở vào sắp chết trạng thái. Nơi xa, rơi xuống trên mặt đất Lữ Phượng Nhu, giống như cũng không có sinh mệnh khí cơ. Giờ khắc này, Phương Bình trong lòng hận phát cuồng. Ta đến chậm, chậm một bước, mà võ kém chút vì vậy mà hủy diệt. Ta không nên chậm trễ thời gian. Ta không nên cùng cơ giao cò kè mặc cả. Có lẽ lần này chính mình liền không nên rời khỏi. Là chính mình nguyên nhân. Để vương chủ nhất hệ truyền lệnh Nam Bảy Vực. Toàn lực đánh giết ma võ đám người. Đều là chính mình. Phương Bình trong lòng giận dữ. Trên mặt lại là lộ ra tiếu dung. Chậm rãi nói. Đây chính là ma võ người. Ngoặc kép. Phương Bình khẽ cười nói, gặp qua chư vị đại nhân. Mộc Hách đến từ Thiên Thực Vương Đình, chấm ngoặc kép, Yêu Quỳ thành chủ không nhịn được nói. Mộc Hách, có chuyện nói thẳng, Vương Đình có gì chỉ lệnh? Vì sao nửa đường dừng lại? Chấm ngoặc kép, hắn nhận biết Mộc Hách, vài ngày trước mới thấy qua. Lê án người, Phương Bình cười nói, việc này, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Phương Bình dừng một chút. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên không còn nói, mà là nhìn về phía Yêu Trúc thành chủ, cười nói, mấy vị đại nhân, có thể nguyện xuất lực. Nếu không nguyện, việc này không đề cập tới cũng được. Cái gì? Ngoặc kép, Yêu Quỳ thành chủ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Có ý tứ gì? Trong đám người, Yêu Trúc thành chủ cùng Yêu Bách thành chủ liếc nhau. Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên truyền âm nói. Vương, đã thành chân vương, tuyệt không hư giả, không thể tiết lộ ra ngoài. Ngoặc kép, nhìn thấy Mộc Hách cùng mấy người truyền âm. Không ít người nhíu mày. Gia hỏa này cùng Yêu Trúc vương bọn hắn nói cái gì? Yêu Trúc thành chủ biến sắc. Chân vương, Mộc Hách, hẳn là sẽ không nói láo. Nói như vậy, vương chủ phải tiếp tục quật khởi. Hai người liếc nhau, tiếp lấy nhìn về phía hai gốc yêu thực. Yêu Trúc thành chủ chậm rãi nói. Mộc Hách, truy nã bọn hắn đưa vào vương đình. Việc này cũng không dễ dàng. Mà võ những người này rất khó bắt người sống. Chấm ngoặc kép, nghe được hắn nói như vậy. Yêu Quỳ thành chủ nhưng... Tiếp lấy nổi nóng nói, việc này không dễ, mấy cái này xúc sinh, đừng nhìn đã hoàn toàn lực, có thể tự bảo khó mà ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua Yêu Quỳ thành chủ, lại nhìn một chút Yêu Trúc thành chủ, cười nói, không ngại, những người này bất lực ngăn cản, phục sinh võ giả không thúc thủ chịu trói, chúng ta liền giết ra thông đạo. Tàn sát phục sinh chi địa, vương đình có lệnh, bắt người sống, bọn hắn còn có đại dụng, chư vị đại nhân, vương đình cùng chân vương điện có trọng thường, người sống so người chết càng nhiều, bây giờ bắt sống một người ban thưởng, chấm ngoặc kép, mấy người còn tại nghiêng tai lắng nghe, chờ đợi Phương Bình nói ra mới ban thưởng, nhưng vào lúc này, hai vị thành chủ, hai gốc yêu thực đột nhiên xuất thủ, ầm ầm, tứ đại cửu phẩm liên thủ, một thành nhằm vào một người, trong nháy mắt thẳng hướng Thiên Mệnh một mạch hai vị cường giả. Hai người này còn đang chờ Phương Bình nói mới ban thưởng. Nào ngờ tới người bên cạnh đánh giết tới, ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng nổ đùng vang lên, hai vị này bị công kích cường giả. Đều chỉ là yếu cửu phẩm thôi, mà tứ đại cường giả bên trong, hai gốc yêu thực đều có bản nguyên đạo thực lực, liên thủ oanh sát phía dưới, lại là ngoài ý muốn tập kích, một cái chớp mắt, hai người bị đánh bạo, trong hư không, hai đạo tinh thần lực trong nháy mắt cô đọng, dù là tử vong, hai người này còn có chút khó có thể tin, thiên mệnh một mạch thế nhưng là tại giúp đối phương. Đây là tại Nam Bảy Vực, đây là Thanh Lang Vương địa bàn, nơi này bọn hắn mới là chủ nhân. Thanh Lang Vương ngay tại Ngự Hải Sơn, thiên thực một mạch người thế mà công kích bọn hắn. Không có khả năng, dù là song phương trước đó đối địch, tứ đại cường giả cũng không có lá gan này tự tiện mở ra chiến sự. Không chỉ đám bọn hắn. Yêu Quỳ thành chủ hòa mặt khác mấy vị thiên thực một mạch cường giả cũng sợ ngây người. Phương Bình giờ phút này đã bay ngược mà ra, chợt quát lên, vương đình lệnh, quốc chiến, đánh giết thiên mệnh một mạch cường giả, kẻ trái lệnh chém, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, tứ đại cường giả không chút do dự, trong nháy mắt hướng còn lại hai đầu yêu thú động thủ. Giờ phút này, còn sống thiên mệnh một mạch cường giả, chỉ còn lại có hai đầu yêu thú, yêu phượng thành kia đầu phượng hoàng, cùng một đầu tê giác bộ dáng yêu thú. Yêu Quỳ thành chủ mấy người thì là trong lúc nhất thời không biết làm sao. Quốc chiến, muốn cùng Thiên Mệnh Vương Đình khai chiến. Bọn hắn mấy vị không nhúc nhích, kia đầu Phượng Hoàng cùng Tê Giác lại là rất là hoảng sợ. Phượng Hoàng bay lên không liền bay, Tê Giác thú cũng là giống to một tiếng, thân thể tăng vọt, dược không liền đi, Vương Đình chiến bạo phát. Tốc độ nhanh bọn chúng đều không có kịp phản ứng. Cái này hai đầu yêu thú muốn chạy, trong hư không hai đạo hư ảnh thì là trong nháy mắt bị tiêu diệt. Truyền ra bén nhọn tiếng giống, bọn hắn thế mà chết ở nơi này, mang theo vô hạn nghi hoặc, vô hạn không cam lòng. Hai người đã triệt để tiêu vong, mà yêu trúc thành chủ mấy người đã liên thủ vây giết hai đầu yêu thú. Phương Bình thì là cao giọng nổi giận nói, các ngươi mấy vị muốn chống lại chân vương điện cùng vương đình chi lệnh. Ngoạc kép, yêu quỳ thành chủ một mặt không dám tin, tiếp lấy liền phẫn nộ quát, trúc vương đại nhân còn chưa truyền lệnh, các ngươi, chấm ngoạc kép, trúc vương đại nhân đã tiến đến đánh giết Thanh Lang Vương. Bằng không, các ngươi coi là Thiên Mệnh Vương Đình không có chút nào đề phòng. Mặc ngươi đánh giết, ngoạc kép, Phương Bình quát lớn, yêu quỳ anh chủ, ngươi muốn tạo phản, ngoạc kép, khốn nạn, ngoạc kép, yêu quỳ thành chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, tạo phản, hắn dám sao, có thể hắn là trúc vương dòng chính, trúc vương cùng vương chủ nhất hệ không tính cùng một bọn, bất quá cũng không tính đối địch, hiện tại vương chủ nhất hệ người đến truyền lệnh, hắn trong lúc nhất thời không biết muốn hay không tiếp lệnh. Rất nhanh, yêu quỷ thành chủ bỗng nhiên nói, Vương Đình cùng chân vương điện mật lệnh ở đâu? Ngoạc kép, Phương Bình lạnh lùng nhìn xem hắn, ngữ khí băng hàn nói, mật lệnh, đây là tuyệt mật, há có thể tùy tiện lưu lại vết tích. Một khi bị Thiên Mệnh Vương Đình sớm phát hiện, chúng ta bất qua thống lĩnh cảnh thực lực, đi ngang qua Thiên Mệnh Vương Đình lãnh địa, còn có thể có cơ hội còn sống đến Nam Bảy Vực. Ngoạc kép, yêu quỳ anh chủ, nhìn tới, ngươi muốn trái lệnh, ngoạc kép, nói bậy nói bạ, ngoạc kép, yêu quỳ thành chủ lần nữa nổi giận, nổi nóng nói, ngươi bất quá lê án điện hạ gia nô, không vương đình mật lệnh, há có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Ngoạc kép, dứt lời, yêu quỳ thành chủ nhìn về phía đã bị vây quanh hai đầu yêu thú. Lông mày nhíu chặt, cái này êm đẹp, nửa đường bên trên bỗng nhiên muốn cùng Thiên Mệnh Vương Đình khai chiến. Bây giờ không phải là muốn liên thủ vây giết phục sinh chi địa cường giả sao? Vương Đình nghĩ như thế nào? Phương Bình không có lại nói tiếp, nhìn thoáng qua yêu quỳ thành chủ bên này. Giờ phút này còn có bốn vị cửu phẩm không nhúc nhích, yêu quỳ thành hai vị, mặt khác hai đại yêu thực vương thành một người, tới đều là thành chủ. Bốn vị cửu phẩm, mà lại bên cạnh còn có sáu vị cửu phẩm đang chém giết lẫn nhau. Giờ phút này, cũng không phải bại lộ thân phận thời điểm. Phương Bình thấy thế thản nhiên nói, tất nhiên chư vị đại nhân không muốn tuân lệnh, vậy liền chờ đợi một lát, chờ yêu trúc thành chủ mấy vị đại nhân đánh chết cái này hai đầu yêu thú. Mộc Hách lại cùng chư vị đại nhân đàm luận việc này. Ngoạc kép, nói xong, Phương Bình không tiếp tục để ý bọn hắn, nhìn về phía cách đó không xa một mặt cảnh giác ma võ đám người. Cười nhạt nói, mấy vị, muốn chết vẫn là muốn sống. Muốn chết rất đơn giản, muốn sống vậy liền thúc thủ chịu trói. Nếu không, hôm nay chúng ta đánh vào phục sinh chi địa, tàn sát ngàn vạn. Cuối cùng trả lời một câu, bản thống lĩnh đến Nam Bảy Vực thời điểm, vương chủ từng nói, giao ra chân vương tuyệt học, huyết tiễn thuật, có thể bảo hộ ngàn vạn phục sinh nhân loại bất tử. Ngoạc kép, huyết tiễn thuật, ngoạc kép, đã ánh mắt tan rã Lý lão đầu. Ánh mắt nhất động, cắn răng nói, vọng tưởng, ngoạc kép, không biết tốt xấu, ngoạc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, giờ phút này các ngươi đã bất lực tái chiến, thông đạo mở rộng, phục sinh chi địa, Hoa quốc khu vực đã mất chân vương, là liều mạng một lần, vẫn là chờ chúng ta đánh chết ngươi nhóm, hủy diệt hoa quốc, ngoặc kép. Lý lão đầu sắc mặt giãy giụa, nhìn về phía ma võ cái khác đám người, phẫn nộ quát, các người địa quật võ giả nói không giữ lời, coi như chúng ta bị bắt, các người cũng sẽ giết ra thông đạo, đừng cho chúng ta là đồ đần. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh nói, bây giờ Vương Đình cùng Thiên Mệnh Vương Đình khai chiến, vô ý lúc này hủy diệt phục sinh chi địa, lời ấy tuyệt không hư giả. Chư vị, không muốn tự tìm đường chết. Ngoặc kép, một bên, yêu quỳ thành chủ Kiến Trạc liền muốn nói chuyện. Phương Bình thuận miệng nói, chư vị đại nhân, những người này mang về Vương Đình, cũng là công lao của các ngươi. Một người một thanh cấp 9 thần binh, chân vương tuyệt học chỉ có một bộ. Chờ vương chủ cùng chân vương điện quyết nghị, lại nhìn ban thưởng cho ai. Đám người khác cũng có khác ban thưởng. Ngoặc kép, chân vương tuyệt học, ngoặc kép, mấy người trong lòng hơi động, đuổi bắt ma võ đám người. Thế mà ban thưởng chân vương tuyệt học, trước đó thế nhưng là nói đánh giết ban thưởng thần đạo tuyệt học. Phương Bình lại là mặc kệ bọn hắn, lần nữa nhìn về phía Lý Trường Sinh chúng nhân nói, Mộc Hách lấy vương chủ cùng chân vương điện chi danh phát thể. Nói tới hết thảy đều là sự thật, như có hư giả, thần đạo phá diệt, chư vị, thần lục đại địa, chân vương chi danh, uy hiếp chư thiên, tuyệt không hư giả. Ngoặc kép, lời này vừa ra, yêu quyệt thành chủ mấy người đều tin, không ai dám cầm chân vương điện chư vương chi danh mù thề. Chân vương chính là thần, Mộc Hách dám nói mò. Cho dù là vì dụ hàng ma võ người, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng những hắn chết, cùng hắn có liên quan người tất cả đều muốn chết. Lý Trường Sinh mặt mũi tràn đầy đau thương. Một lát sau, chậm rãi nói, thôi được, chúng ta chết không có việc gì. Lão Ngô, không thể để cho bọn hắn tiến vào địa cầu. Chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên nghiêm nghị nói, Lý Trường Sinh. Nhân loại võ giả, quyết không đầu hàng, dù là chiến tử, chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên, ngoặc kép, Lý lão đầu bi phẫn muốn tuyệt, giận dữ hét, ta không phải là vì cầu sinh, người nghĩ bọn hắn giết vào ma đô, giết vào hoa quốc sao? Chúng ta là tội nhân thiên cổ, dù là làm cẩu, cũng muốn còn sống đi vương đình, chấm ngoặc kép, Ngô Xuyên trong nháy mắt. Trầm mặc, Phương Bình cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bản thống lĩnh không có quá nhiều thời gian cho các ngươi. Ta đếm 3 tiếng, các ngươi lựa chọn, yêu quỳ anh chủ, 3 tiếng về sau, bọn hắn không có quyết định, chém giết bọn hắn, giết vào phục sinh chi địa. Ngoặc kép, lần này, mấy người không chút do dự, mắt lom lom nhìn về phía đám người. 1. Chấm ngoặc kép, 2, chấm ngoặc kép, chúng ta đầu hàng, ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt trong nháy mắt già nua lên, Phương Bình cười ha ha, trực tiếp đi tới, yêu quỳ thành chủ Kiến Trạng nhíu mày, quát khẽ nói, Mộc Hách thống lĩnh, chấm ngoặc kép, không sao cả, Mộc Hách bất quá một thống lĩnh, để bọn hắn tự bảo, giết Mộc Hách. Ta xem một chút bọn hắn có dám hay không cầm phục sinh chi địa mấy chục triệu người đến cược. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mấy vị đại nhân, Mộc Hách nếu là chết rồi, các ngươi trực tiếp đánh vào phục sinh chi địa. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, mấy người gặp hắn mạo hiểm, dù sao không phải mình, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trường Sinh kiếm mấy người, vẫn là có lực đánh một trận. Không, là nhất bảo chi lực, mang đi một vị cửu phẩm chôn cùng cũng có thể. Tất nhiên Mộc Hách nguyện ý liều chết, như vậy tùy hắn tốt. Đều phế đi a. Ngoặc kép, Phương Bình đi vào Lý Trường Sinh, cười nhạt nói, dạng này cũng tốt, người tới, dùng bất diệt thần giam cầm bọn hắn. Dám can đảm có dị động, trực tiếp giết bọn họ. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép. Vương Kim Dương mấy người nhao nhao tiến lên. Phương Bình cũng đi tới Lý Trường Sinh bên người, ở bên cạnh hắn lục lọi một chút, cau mày nói, thần binh đâu? Ngoặc kép, tự bảo, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép. Phương Bình mắng một câu, tiếp lấy đi tới Ngô Xuyên bên người, vừa muốn tìm tòi, Ngô Xuyên quát, tự bảo, ngoặc kép. Phương Bình một cước đạp tới, lạnh lùng nói, đến phiên các ngươi bọn này tù nhân dạy bảo bản thống lĩnh. Ngoặc kép, Ngô Xuyên bị đạp lăn trên mặt đất, ánh mắt băng hàn, nhưng trong lòng thì chấn động. Hắn cũng không phát hiện, gia hỏa này là Phương Bình. Vừa mới một cước kia, trong cơ thể hắn bỗng nhiên tràn vào đại lượng bất diệt vật chất. Phương Bình không có xen vào nữa hắn, lần nữa đi đến Ngô Khuê Sơn bên người, bỗng nhiên biến sắc, mắng, đáng chết, hắn chết, ngoặc kép. Thời khắc này Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên không có khí tức. Phương Bình mắng, thần đạo cảnh cường giả thế mà dễ dàng như vậy chết. Ngoặc kép, Phương Bình quyền đấm cước đá, giận không kềm được, hung hăng đấm đá một trận. Cách đó không xa, yêu quỳ thành chủ tinh thần lực dò xét một chút, có chút cau mày nói, trước đó hắn tự bảo thần binh, lại tự bảo bất diệt thần. Thụ thương rất nặng, bất quá chết cũng là rất nhanh, cũng không biết thần đạo phải chăng tràn lan. Chấm ngoặc kép, một vị thần đạo cường giả dễ dàng như vậy chết rồi. Bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá đối phương hoàn toàn chính xác không có sinh mệnh khí cơ, chỉ có thể nói vận khí không tốt, thương thế quá nặng phía dưới trực tiếp vẫn lạc. Phương Bình không có xen vào nữa những người khác, quát, giam cầm những này thần tướng là được. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, ngưng lông mày nói, cái này hai đầu yêu thú, thế mà còn là thần đạo cảnh, khó trách có thể vướng víu đến bây giờ, chỉ sợ khó mà cấp tốc diệt sát, chúc vương đại nhân chưa hẳn có thể kéo dài quá lâu. Tiếp tục như thế, Thanh Lang Vương nhúng tay, có lẽ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía yêu quỳ thành chủ đám người, trầm giọng nói, chư vị thật không muốn xuất thủ. Ngoặc kép, Thanh Lang Vương chậm chạp chưa từng xuất hiện, kỳ thật yêu quỳ thành chủ mấy người đã tin tưởng Phương Bình ngôn từ. Bằng không, đánh tới hiện tại, giết thiên mệnh một mạch người, Thanh Lang Vương đã sớm bạo nộ rồi. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác bị người kềm chế. Mấy người liếc nhau, có chút do dự, là xuất thủ vẫn là không xuất thủ. Hết chương.